Tốt nhất con dê, chương 1347, đến cùng là chuyện gì không thể nói cho ta à, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss nghe được Abler lời này, đầu bên kia điện thoại Annie rõ rệt sững sờ. Nghi hoặc hỏi, ta bị Hà tiên sinh cho giam cầm. Abler tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à? Ta đang nói ngươi gần nhất tao ngộ à, Annie tiểu thư. Ngươi không phải bị Hà Gia Vinh cho giam cầm lại sao? Cho nên đoạn này thời gian, mới một mực không cách nào về nước. Tabler gấp giọng trả lời, cho rằng Annie không nghe rõ hắn mà nói. Đặc biệt gia tăng mấy phần âm lượng. Nghe được Abler lời này, đầu bên kia điện thoại Annie rõ rệt sửng sốt một chút. Dừng chỉ chốc lát, mới ngữ khí ngưng trọng hỏi. Tabler tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì à, đây là ai nói cho ngươi? Ta lúc nào bị Hà tiên sinh giam cầm qua? Hà tiên sinh lại vì cái gì muốn giam cầm ta? Chấm, Annie thanh âm mang theo một tia tức giận. Bất quá nàng đang cực lực đè nén nội tâm nộ ý. Lúc này nàng đã ngửi được cái gì không đúng. Đối mặt Annie chất vấn, Tabler cũng rõ rệt sững sờ. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Annie hội trưởng đây là có chuyện gì? Trên người mình phát sinh sự tình chẳng lẽ còn không nhớ rõ sao? Bất quá hắn nghĩ lại, trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người cũng lập tức khẩn trương lên, âm thầm nghĩ tới, sẽ không phải, Annie hội trưởng lúc này còn tại Hà Gia Vinh ác ma này trưởng khống phía dưới a, chẳng lẽ? Hà Gia Vinh cùng Annie hội trưởng cùng đi nước Mỹ rồi. Annie hội trưởng, ngươi không phải một người tới nước Mỹ đúng không? Tabler thần sắc co quắp, thấp giọng, cẩn thận hướng Annie hỏi. Nếu như bên cạnh ngươi có người giám thị ngươi, ngươi nói chuyện không tiện mà nói. Ngươi liền dùng ho khan cùng ta ra hiệu, tăng hắng một cái biểu thị phủ nhận. Ho khan hai tiếng biểu thị khẳng định. Tabler tiên sinh, ta ho khan cái gì à? Đầu bên kia điện thoại Annie trực tiếp đánh gãy hắn. Bất đắc dĩ nói ra, Hà tiên sinh là cùng ta cùng một chỗ đâu. Thế nhưng ta căn bản liền không có bị hắn giam cầm qua. Ngươi nói cho ta, như lời ngươi nói những thứ này đến cùng là từ đâu mà nghe tới. Annie hội trưởng, ta đã biết, ngài bây giờ bị nghiêm ngặt khống chế được đúng không? Tabler sầm mặt lại, như cũ không tin Annie mà nói. Chỉ cho là Annie là nhận lấy cái gì bức hiếp, cho nên mới không dám nói thật. Annie nghe được hắn lời này trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hỏi tiếp, Tabler tiên sinh, ta thế nào nói với ngài đâu? Quên đi, chúng ta trong điện thoại ta xem là nói không rõ. Nếu không, chúng ta gặp mặt nói. Thế nào? Dù sao nàng vốn là mục đích cũng là hy vọng có thể đem Abler hẹn ra. Cho nên trực tiếp thừa cơ hẹn Abler đi ra gặp mặt nói chuyện. Bất quá giọng nói của nàng mang theo một tia dò xét. Tựa hồ lo lắng Abler sẽ không đáp ứng. Có thể à, đương nhiên có thể. Abler không chút do dự đáp ứng xuống tới. Ngữ khí kiên định mà dứt khoát. Ta vậy liền đi cứu ngài. Tự mình dẫn người đi cứu ngài. Annie thế nhưng là con gái hắn cứu tinh, cho nên hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn gặp đến Annie. Cho dù hắn biết rõ hiện tại Annie cùng với Lâm Vũ. Hơn nữa hắn cũng được chứng kiến Lâm Vũ thực lực kinh khủng. Thế nhưng vì mình con gái sinh mệnh, hắn như cũ cam nguyện đi mạo hiểm. Đến lúc đó, ta chính là dùng hết tính mạng của ta, cũng nhất định phải chiến thắng Hà Gia Vinh ác ma kia. Đem ngài cứu ra, Tabler lời thề son sắt chắc chắn nói. Annie hội trưởng, ngài không cần sợ, hiện tại đã tại nước Mỹ trong nước. Hắn Hà Gia Vinh nếu là dám động ngài một cái lông tơ. Hắn cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nước Mỹ. Hắn nói lời này thời điểm cũng không phải là cố ý nói ngoa. Mà là căn cứ vào cường đại lòng tự tin. Nếu như Hà Gia Vinh tại Viêm Hạ, hắn nắm Hà Gia Vinh không có cách. Thế nhưng hiện tại Hà Gia Vinh thế nhưng là tại nước Mỹ a, tại nước Mỹ. Hắn vậy mà có 1000 loại biện pháp giết chết Hà Gia Vinh. Cho nên, lúc này hắn không chút nào sợ Hà Gia Vinh, chỉ bất quá hắn lo lắng là chính mình cùng Annie an nguy. Bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, hắn không nhất định có thể nghĩ ra được thích đáng sách lược vẹn toàn. Annie gặp Abler đáp ứng xuống, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Abler tiên sinh, sự tình căn bản cũng không giống ngài nghĩ như thế. Ngài xem là ngài hẹn địa điểm hay là ta hẹn địa điểm? Tốt nhất là ta tới hẹn địa điểm đi. Abler vội vàng hướng Annie nói ra. Ta tìm người nhiều nhà hàng gặp mặt. Dạng này an toàn trong suốt một chút. Hà Gia Vinh chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt a. Hẹn ở đâu đều có thể. Địa điểm bởi ngài tới định. Annie không quan trọng nói ra. Nàng cùng Lâm Vũ mới không quan tâm Abler đem địa điểm định đang ở đâu. Chỉ cần Abler đáp ứng cùng bọn hắn gặp mặt là đủ. Vậy liền định tại khoa bỉ đại đạo số 24 Lan Chân Đức nhà hàng Tây đi. Abler ngưng lông mày nghĩ một lát, lúc này mới trầm giọng phun ra một cái địa danh. Thời gian liền định ở buổi tối 8 chút đi. 8 giờ tối, Annie gặp Abler đưa ra thời gian muộn như vậy. Không khỏi chần chờ một chút, có chút không rõ Abler vì sao đem thời gian định tại muộn như vậy. Đúng, 8 giờ tối, Abler lặp lại lần nữa một bên, ngữ khí kiên quyết nói. Ta chỉ có đến cái giờ này mới có thời gian, hắn làm sao không muốn sớm một chút nhìn thấy Annie, sớm một chút để cho Annie đưa cho hắn con gái tiến hành trị liệu đâu. Thế nhưng hắn không thể. Hắn cần tranh thủ nhất định thời gian cùng mũ tư thương lượng với Logan. Chuẩn bị, chế định hoàn thiện nghĩ cách cứu viện kế hoạch, muốn bảo đảm có đầy đủ nắm chắc đem Annie một lần nghĩ cách cứu viện đi ra. Tốt, vậy liền 8 giờ tối. Bất quá, Tabler tiên sinh, ta nhất định phải thỉnh cầu ngài một sự kiện. Annie nói chuyện ngôn ngữ biến đổi, có chút gần như cầu khẩn hướng Abler nói ra. Ta về nước Mỹ chuyện này, ngươi có thể hay không đừng nói cho cha ta cùng Logan tiên sinh. Chuẩn xác hơn nói, là chứ ngươi bên ngoài, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tabler nghe được Annie lời này rõ rệt sững sờ, không rõ Annie tại sao lại đưa ra loại yêu cầu này. Nếu là không có ngũ tư cùng đặc tình sử trợ giúp, vậy hắn nghĩ cách cứu viện Annie độ khó đem gia tăng thật lớn. Hắn vô ý thức quay đầu ngắm nhìn cách đó không xa ngũ tư. Chỉ gặp ngũ tư lúc này đã cùng Andrew bọn người thảo luận xong tất. Chính đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, gặp Abler chính hướng phía bên mình xem. Ngũ tư cười hướng Abler nhẹ gật đầu. Abler cũng tranh thủ thời gian cười hướng ngũ tư nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu lại, nhíu mày mười phần không hiểu hạ thấp giọng hỏi. Annie hội trưởng, vì sao không thể để cho ngũ tư tiên sinh biết rõ à, chẳng lẽ là Hà Gia Vinh uy hiếp ngươi? Để ngươi làm như vậy sao? Hắn cũng sợ hãi ngũ tư hội trưởng vận dụng đặc tình sử đối phó hắn. Vậy hắn thức thời mà nói, liền tốt nhất vội vàng đem ngươi trả lại. Ta đã nói rồi, không có quan hệ gì với Hà tiên sinh. Annie bất đắc dĩ nói ra. Tóm lại, ngài nếu là tốt với ta mà nói, liền ngàn vạn theo ta lời nói làm, chờ gặp mặt sau đó, ta sẽ cùng ngài giải thích cặn kẽ. Thông qua cái này thông ngắn gọn điện thoại, nàng có thể cảm giác được, Abler tựa hồ muốn cầu cạnh nàng, bởi vì Abler thái độ cùng lúc trước so sánh, thay đổi rất nhiều, cho nên nàng tin tưởng Abler nhất định sẽ đáp ứng nàng, cũng nhất định sẽ nói đến làm được. Quả nhiên, nghe nàng ngữ khí ngưng trọng như thế, Tabler trầm ngâm bác sĩ, chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là trầm giọng đáp ứng xuống, nói ra, tốt, vậy ta trước hết không nói cho ngũ tư tiên sinh, chờ chúng ta buổi tối đã gặp mặt lại nói. Hắn từ Annie trong lời nói có thể cảm giác được một vẻ khẩn trương cùng cảm giác áp bách, cho là nhất định có cái gì ẩn tình, đây là hắn đáp lại nguyên nhân chủ yếu. Nói với Annie xong sau, Tabler tùy tiện cúp điện thoại, bất quá nhưng vào lúc này, một bàn tay đập vào trên bả vai hắn, đồng thời hắn vang lên bên tai một cái mang theo ý cười nặng nề thanh âm. Tabler tiên sinh, đến cùng là chuyện gì không thể nói cho ta à, cách chương.